90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 617, Ân Lệ biết Lý Thiếu Cẩn là Tống Khuyết bạn gái. Hoàng Tuấn Nghị cùng Sử Sướng đều không nói được nói, Sử Sướng ánh mắt còn rất lóe lên, Lý Oánh Tuyết thanh âm cao hơn, cho nên ngươi không phải đại học danh tiếng sao? Ngươi không phải khắc khổ học tập 5 năm sao? Ngươi không phải xem thường ta chuyên khoa sinh? Này văn chương không là của ngươi sao? Sử Sướng, ngươi đến cùng còn có biết hay không xấu hổ hai chữ viết như thế nào? Năm đó Sử Sướng làm sao mắng Lý Oánh Tuyết? Hôm nay, Lý Oánh Tuyết hãnh diện toàn đổi trở lại. Lý Oánh Tuyết đang tại chủ nhiệm phòng làm việc mắng Sử Sướng những lời đó. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ phòng khoa, sau đó hướng ra phía ngoài phát triển. Cuối cùng khả năng trong viện đều biết, Lý Oánh Tuyết nếu như không đề cập tới Lý Tồn Thiện khá tốt. Không ai tin, nhắc tới Lý Tồn Thiện, người ta là chuyên gia của phương diện này. Lý Oánh Tuyết coi như Lý Tồn Thiện cháu gái, viết một thiên rất có tiền cảnh tính văn chương quá dễ dàng. Hơn nữa Lý Oánh Tuyết trước khi một mực không nói, tỏ ra khiêm tốn, giống như nàng vốn là người khiêm tốn, ép không có biện pháp mới nói, sức thuyết phục mạnh hơn, kia Sử Sướng thành tích, sẽ để cho người hoài nghi, cuối cùng Sử Sướng chăm miệng cũng không thể bào chữa, mọi người liền đều biết Sử Sướng ăn gian. Lý Thiếu Cẩn nghe được cái tin tức này thời điểm đang phòng ăn ăn cơm. Là khoa thất hai cái y tá quèn nói, mọi người không chỉ nói Sử Sướng trộm người khác văn chương. Bởi vì trình độ học vấn cao còn làm giả, kỳ thực nhường người mở rộng tầm mắt, cho nên Sử Sướng trình độ học vấn vấn đề cũng bị rút ra. Là xài mấy trăm ngàn, dùng đặc chiêu sinh danh ngạch đi vào, cho nên thành tích thi vào đại học rất phổ thông. Vốn là đôi thương online Bạch Phú Mỹ học bá hình tượng, lập tức biến thành làm giả chuyên nghiệp hộ. Người khác nói náo nhiệt sống động, Lý Thiếu Cẩn nghe khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Đời trước Sử Sướng hẳn không có trải qua những thứ này đi. Trình độ học vấn cao, người xinh đẹp, gia thế tốt, tuổi còn trẻ liền đối học thuật có độc đáo nhận xét, nhất định chính là nhân sinh người thắng. Đời này, giữ lại Lý Oánh Tuyết, chính là vì vạch trần nàng vẽ ra. Lý Thiếu Cẩn cơm nước xong đi mua nước suối, ngẩng đầu một cái, mới gắn tự động buôn bán cơ cạnh. Sử Sướng cũng ở đây, nhìn thấy nàng, Sử Sướng cắn răng nói, Lý Thiếu Cẩn, Lý Oánh Tuyết là ngươi chị em ruột, nghe nói các ngươi là sanh đôi a. Lý Thiếu Cẩn nháy mắt mấy cái. Sau đó thì sao? Ngươi đừng ghi thù ghi tạc trên người ta đi. Dẫu sao ăn cắp bản quyền người khác văn chương chuyện là ngươi mình làm, cũng không phải là ta nhường ngươi làm. Coi như ta cùng Lý Oánh Tuyết có chút quan hệ, điều này cùng ta có quan hệ thế nào đâu? Ngươi đột nhiên cùng ta nói chuyện làm gì? Sử Sướng ngoặc kép, nhưng mà luôn cảm giác chuyện này là lạ. Lý Oánh Tuyết cùng Lý Thiếu Cẩn là chị em ruột, tại sao trước khi không nói? Lý Oánh Tuyết còn biểu hiện cùng Lý Thiếu Cẩn quan hệ thật không tốt. Đến gần nàng, chẳng lẽ không phải là Lý Thiếu Cẩn nhường Lý Oánh Tuyết bố trí cạm bẫy? Nhưng mà bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới nàng ăn cắp bản quyền. Phi, cái gì ăn cắp bản quyền? Lý Oánh Tuyết cũng không phải tự viết. Sử Sướng ngước đầu cười nhạt. Rất tốt, các người chị em gái đều rất tốt, Lý Thiếu Cẩn đến, ngươi nếu là như vậy nói ta, vậy ta có thể mất hứng, vốn là người khác nói ngươi ta cũng không lẫn nói, nhưng mà ta phát hiện đang tại ngươi nơi này, ta cũng không đạt được chỗ tốt gì a. Tốt lắm, hôm nay ai lại nói ngươi, ta còn phải đang tại ngươi tiếng xấu phía sau thêm một câu. Ngươi còn thích chơi gái, Sử Sướng, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn hừ ca. Hôm nay là cái ngày tốt, trong đầu nghĩ chuyện cũng có thể thành, ngày mai là cái ngày tốt, sau đó thật cao hứng đi. Sử Sướng, ngoặc kép, Sử Sướng từ phòng ăn đi ra, bên ngoài trời trong nắng ấm, đất đai phủ thêm hoa hồng xanh bộ đồ mới. Phòng ăn phía sau chính là túc xá lâu vườn hoa, phong cảnh như tranh vẽ, rất là xinh đẹp, chính là tâm tình không thế nào xinh đẹp. Lý Thiếu Cẩn đi ở bên hồ nước trên đường nhỏ, là đi phòng ngủ trở về ý. Sử Sướng đột nhiên phát hiện, đi theo Lý Thiếu Cẩn sau lưng, từng cái cao tóc ngắn nữ nhân đang nhìn Lý Thiếu Cẩn, người này chính là Ân Lệ. Sử Sướng ánh mắt động một cái, Ân Lệ chính là Vương Vĩnh Viên con dâu, Tống Khuyết đại tẩu, là đặc biệt đáng giá kết giao hướng người. Sử Sướng đã sớm muốn cùng Ân Lệ gần một ít, nhưng mà vẫn luôn không tìm được quá cơ hội thích hợp. Nàng suy nghĩ một chút, chạy chậm đuổi kịp Ân Lệ. Ân chủ nhiệm, trở về phòng ngủ a. Ân Lệ bị chửi công công mắng, vẫn không thể khai trừ Mã Xuân Mai. Tâm tình không tốt, cũng không nghĩ ra là ai cáo trạng. Trái lo phải nghĩ, chỉ có một cái khả năng. Diệp Thuần, Diệp Thuần gọi điện thoại cho Mã Xuân Mai cầu qua tình. Ân Lệ không có đáp ứng, vậy khẳng định là Diệp Thuần đi tìm Vương Vĩnh Viên cáo trạng. Nếu không trừ Diệp Thuần, còn ai nhận thức Vương Vĩnh Viên? Ân Lệ cũng biết, Diệp Thuần cả đời không kết hôn, chỉ có một cháu, là hắn thân nhân, nhưng mà cháu lại mình sinh hoạt, cũng không cùng hắn ở chung. Diệp Thuần không thể nào nhận thức Mã Xuân Mai, như vậy có thể tìm được Diệp Thuần tới cầu tha thứ, chính là Lý Thiếu Cẩn. Cho nên Ân Lệ kết luận, cho nàng tố cáo chính là Lý Thiếu Cẩn người này. Trong lòng liền hận tới, nhìn Lý Thiếu Cẩn trở về phòng ngủ, không tự chủ được hãy cùng tới, nghĩ tìm cơ hội trả thù mấy câu. Nghe được hỏi thăm sức khỏe thanh, Ân Lệ quay đầu nhìn lại, là cái rất đẹp cô nương trẻ tuổi. Trước khi bọn họ chào hỏi qua, là phó viện trưởng cháu gái. Ân Lệ thích cùng đồng đẳng cấp người lui tới, gật đầu nói, ừ, ngươi cũng trở về phòng ngủ à. Mặc dù không có mùa xuân vậy mỉm cười, nhưng mà có thể để cho Ân chủ nhiệm đáp lời đã rất tốt. Sử Sướng cười nói, chủ nhiệm, ngày giày này cùng bao làm sao như vậy xinh đẹp à. Mua nơi nào? Nhất định rất đắt đi. Ân Lệ đặc biệt thích xem tạp chí mốt, ai bảo nàng có một cái đặc biệt mốt sau bà đâu. Không lối ăn mặc, lối ăn mặc sau bà cũng so với chính mình trẻ tuổi. Tạp chí mốt trên viết, nữ nhân, giày xách tay, nữ nhân, nhất định phải chịu đầu tư. Cũng không biết lý luận là từ đâu tới, dù sao các cô gái đều tin, Ân Lệ cũng tin, nhắc tới thứ mình thích. Ân Lệ lộ ra mùa xuân vậy ấm áp, bắt đầu nói thao thao bất tuyệt nàng giày cùng bao. Trên thị trường không mua được, đây là bản hạn chế, phải có VIP thẻ mới được. Sử Sướng cũng sẽ tâng bốc, vì Ân Lệ, Sử Sướng cố ý điều tra Ân Lệ sở thích, cho nên hai người mới gặp mà như đã quen từ lâu. Nói đặc biệt hăng say, sắp đến phòng ngủ thời điểm, Lý Thiếu Cẩn bóng người đã không thấy. Ân Lệ hỏi, đúng rồi Sử Sướng, ngươi nhận thức cái này Lý Thiếu Cẩn đúng không? Cùng ngươi một trường học, ngươi biết nàng thời điểm ở trường học biểu hiện cái dạng gì sao? Có cái gì không đen đoán? Bởi vì Mã Xuân Mai, Ân Lệ cùng Lý Thiếu Cẩn hẳn sẽ không trở thành bạn. Sử Sướng cũng là người thông minh, nghe Ân Lệ giọng, lại nghĩ tới mấy ngày nay chuyện phát sinh, cũng cảm giác Ân Lệ có tính toán gì rồi. Nàng cười một tiếng nói, chủ nhiệm, Lý Thiếu Cẩn sư muội có thể quá chừng, không cần biểu hiện tốt, liền biểu hiện phổ thông, đang tại trong mắt người khác cũng rất tốt à. Nàng ông nội là chúng ta khoa ngoại thần kinh chuyên gia. Cái này cũng chưa tính, nàng lớp 12 thời điểm giao rồi bạn trai, đều lên qua trường học chúng ta diễn đàn. Thanh âm hạ xuống, người bạn trai kia lai lịch cũng lớn, là quân khu một vị thủ trưởng con trai nhỏ, kêu Tống Khuyết. Ai? Ân Lệ ánh mắt nhất thời chừng cùng chuông đồng một dạng. Bạn đang nghe radio?